Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 90, không muốn chết, đều cốt ngay cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Đoạn Trần một hơi chạy tới khoảng cách Thương Lan Thành chỉ còn lại có không đến 100 mét về sau, cái này mới dừng lại. Hắn giờ phút này, thân bên trên nơi nào còn có loại kia xâm nhiên chi khí tồn tại, sắc mặt của hắn liền như tờ giấy tái nhợt, thân hình đều có chút lung lay sắp đổ. Tại giữa ngực và bụng hắn, máu tươi vẫn như cũ đang không ngừng chảy xuôi mà xuống, làm sao dừng đều ngăn không được, cái này để Đoạn Trần sắc mặt càng thêm lộ ra trắng bệch. Phía trước chỗ chính là một chỗ cửa thành, có trực đêm quân sĩ nhìn phía chỗ này, thấy được Đoạn Trần những người này, chỉ là những NPC này binh sĩ trên mặt đều rất đạm mạc, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần không phải ngoại địch xâm lấn, hay là ở cửa thành bên ngoài đại quy mô đánh nhau ẩu đả, liền tại bọn hắn không quan hệ. Sói con gầm nhẹ vây quanh Đoạn Trần không đứng ở truyền, nó thậm chí đem đầu cỏ tới, muốn dùng trên đầu lông xù lông tóc đến ngăn cản máu tươi chảy ra, lại bị Đoạn Trần một thanh đào kéo ra. Mập mạp tại hai chân sau khi rơi xuống đất, thân thể còn có chút đánh phiêu, nhưng thể chất của hắn chung quy là không tệ, rất nhanh liền thích ứng tới, sau đó liền đi tới Đoạn Trần trước người, cẩn thận nhìn chằm chằm chỗ kia vết thương, nhìn ra ngoài một hồi về sau, không khỏi có chút sợ hãi nói. Máu này chảy tràn, làm sao vượt qua cái này đã lâu, huyết dịch còn không có chút nào ngưng kết hiện tượng. Người nhìn trên y phục này máu, cũng không có ngưng kết, liền phảng phất máu mới xâm nhiễm đi lên đồng dạng. Đoạn Trần sắc mặt lại tái nhợt một chút, hắn chằm chằm lấy trên mặt đất cái kia đã tụ tập lại một bãi nhỏ máu, có chút hư nhược cười khổ nói. Ta làm sao biết, chỉ có thể nói, cái này linh viên kiếm đặc tính thật sự là quá lợi hại, lấy trước kia huyết viên nói với ta kiếm này giá trị 2 vạn mặc thạch ta là không tin, hiện tại ta lại là tin, liền cái này đặc tính, chỉ cần tại trên người địch nhân mở một cái lỗ hổng nhỏ, nếu như tìm không thấy biện pháp, đổ máu đoán chừng đều phải lưu chết. Mập mạp từ trên người chính mình áo da thú bên trên kéo khối tiếp theo xuống tới, muốn tắc lại chỗ kia vết thương, chỉ là không lâu sau đó, máu tươi vẫn như cũ rỉ ra, sau đó tí tách rơi tại cái kia một bãi nhỏ vết máu bên trong. Cái này, vậy cái này nên làm cái gì? Mập mạp lộ ra lo lắng sầu lo biểu lộ, nhưng căn bản tìm không thấy biện pháp tốt. Chúng ta tiên tiến thành, sau khi vào thành lại nghĩ biện pháp chuôi kiếm này, dù sao vẫn chỉ là bảo binh cấp vũ khí đặc tính hẳn là có thể bị phá trừ rơi. Đoạn Trần có chút hư nhược nói, mập mạp liên tục gật đầu, hắn đỡ lên Đoạn Trần, liền hướng về chỗ cửa thành đi đến, sói con cũng là nức nở, gấp gấp đi theo sau, không biết là trưởng thành một chút vẫn là nguyên nhân khác, sói con so với nó khi còn bé đến, muốn hiểu chuyện quá nhiều. Thương Lan đại bộ phận chính là đại bộ lạc, hiện tại Thương Lan trong thành tụ tập người chơi đã không ít, mà người chơi cùng trong trò chơi những cái kia dân bản địa không giống, người chơi bên trong là có con cú tồn tại, mà lại số lượng này cũng không ít, huống chi, hiện vào thời khắc này còn chưa quá tối, bởi vậy, chỗ này, cửa thành, có không ít người chơi xuất nhập, bọn hắn tự nhiên thấy được Đoạn Trần một đoàn người, càng là thấy được bị mập mạp đỡ lấy đi đường Đoạn Trần trên tay, cái kia thanh tản ra mù sương quang mang trường kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút biết hàng người chơi tự nhiên là nhìn ra cái này là một thanh bảo binh cấp vũ khí. Nắm vào lấy bảo binh cấp vũ khí người kia, nhìn có vẻ như rất là bộ dáng yếu ớt, thậm chí cả người nâng, mới có thể đi lại, thế là, rất nhiều người chơi lập tức liền xuẩn xuẩn dục động. Nơi này không phải còn không có đi vào Thương Lan Thành A, tính không được khu vực an toàn, cơ hội tốt như vậy, có thể nào từ bỏ. Nếu như đem cái này bảo binh cấp vũ khí cướp đến tay, sau đó bán trao tay cho một chút thổ hào, như vậy chỉ ít có thể thiếu phấn đấu mấy năm thời gian a. Nghĩ tới đây, một chút người chơi đã không chỉ là ngo ngoe muốn động, liền ngay cả con mắt đều tái rồi. Các ngươi đây là qua tới làm gì? Không nên tới gần nơi này. Mập mạp đỡ lấy Đoạn Trần, chỉ muốn phải nhanh lên một chút đi vào cửa thành bên trong khu vực an toàn, nhưng đỡ lấy một người còn muốn cẩn thận chú ý vết thương kia, thật sự là đi không nhanh, không phải sao, rời cửa còn có không đến 20 mét thời điểm, liền bị tầm 10 tên người chơi cho ẩn ẩn vây lại, những cái kia người chơi ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm Đoạn Trần trong tay linh viên kiếm, liền không có xê dịch mở qua. Tiền tài động nhân tâm, kém nhất bảo binh cấp vũ khí, đều muốn giá trị 5.000 mặc thạch trở lên, dựa theo hiện tại giá thị trường, chuyển đổi thành trong hiện thực thông dụng điểm số tối thiểu là 50 vạn đi lên, cái này đối với phần lớn người chơi tới nói, đều là một khoản tiền lớn. Mà bây giờ, liền có một cái thu hoạch được cái này khoản tiền lớn cơ hội, bày tại trước mắt của bọn hắn. Để bọn hắn có thể nào không tâm động. Mập mạp câu nói này, không có nổi lên nửa điểm gợn sóng, ngược lại để những cái kia người chơi dũng khí trở nên càng đầy, câu nói này nói ra, rõ ràng là chột dạ biểu hiện nha, xem ra, mập mạp này chính là cái rỗng ruột củ cải, không có gì thực lực, về phần hắn vịn cái kia mặt trắng như tờ giấy thanh niên. Ngươi nhìn, đều phải để cho người ta vịn, cái này còn có thể vung đến động kiếm a, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, diện mục cũng rất là hung ác, người chơi tự phụ thực lực cũng không tệ lắm, liền dẫn đầu đi ra, khinh thường lườm mập mạp một chút, nói ra. Cái kia mập mạp, chúng ta cũng không làm khó các ngươi, gọi đồng bạn của ngươi đem thanh kiếm kia giao cho chúng ta liền thả các ngươi vào thành. Mập mạp rất biệt khuất, cũng rất bất lực, hắn giờ phút này, có một loại thật sâu cảm giác bất lực, bởi vì không có thực lực gì, hắn không thể đi theo Đoạn Trần bọn hắn đi đi săn hoang thú, chỉ có thể đi quặng mỏ bên trong đào quáng, bởi vì không có thực lực gì, hắn coi như móc ra trong truyền thuyết vẫn thiết chi tinh, cũng chỉ có thể đủ chật vật chạy trốn, cuối cùng kém chút trốn đến quặng mỏ chỗ sâu từ lộ cái kia, bởi vì không có thực lực gì, tại Đoạn Trần chiến huyết viên thời điểm, hắn chỉ có thể ở nơi xa đứng xa xa nhìn, đừng bảo là tiến lên hỗ trợ, liền chạy trốn dũng khí đều không có. Cũng đồng dạng là bởi vì không có thực lực gì, ngay tại khoảng cách cái này cửa thành chỉ còn lại không tới 20 mét thời điểm, bị một đám rất là bình thường người chơi vây quanh, hắn lại ngay cả cưỡng ép xông vào cửa thành đều làm không được. Loại cảm giác này thật rất bất đắc dĩ, rất biệt khuất, thời khắc này Dương Ngọc Trọng cực đoan khát vọng có thể có được thực lực cường đại. Nếu như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình bây giờ là tiên thiên cảnh cao thủ thật là tốt biết bao a, nếu như mình tiên thiên cảnh, những thứ này người chơi sao lại dám dạng này đường hoàng ngăn cản trước người. Lại thế nào dám đối cái kia linh viên kiếm, sinh ra thèm nhỏ dãi chi tâm đến. Dương Ngọc Trọng vừa nhìn về phía những thủ vệ kia tại cái này đám kia NPC binh sĩ, những binh lính này cũng đồng dạng nhìn chăm chú lên bên này, bọn hắn không có chút nào tới điều giải ý tứ, có chút thậm chí là dùng phía sau lưng dựa vào hoàng thổ thành trên tường, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Trước hết nhất vây tới cái kia tầm 10 tên người chơi, là lá gan lớn nhất, phía sau, lại lần lượt có một ít người chơi hướng về bên này đi tới. Sói con trí thông minh rất cao, nó cũng ý thức được tình huống không đúng, mặt sói bên trên lộ ra hung ác biểu lộ, hé miệng lộ ra răng nanh, hướng về phía trước người chơi trầm thấp gào thét, chỉ là, nó hành động này, đồng dạng không có bao nhiêu phản ứng, càng là đưa tới một chút người chơi chế giễu. Thế giới hiện thực bên trong người bình thường, nếu như nhìn thấy dã thú hướng bọn hắn nhe răng, có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng ở thời đại hoang cổ bên trong ở một trận người chơi, dã thú hung thú cái gì thấy qua thật sự là nhiều lắm, đối cái này thật sự là không thế nào quan tâm. Ta khuyên các ngươi vẫn là đem chuôi thanh kiếm giao ra đi, giao sau khi đi ra chúng ta liền thả các ngươi đi vào. Mọi người đồng lòng điểm trước tiên đem thanh kiếm kia gấp đến tay lại nói, chờ thanh kiếm kia tới tay về sau chúng ta lại đều bằng bản sự, có thể đoạt được nó cũng xông vào trong thành, kiếm này chính là của người đó. Nhanh giao ra đi, ca ca ta cũng không có thời gian, cùng các ngươi lề mề. Tiếu Sơn, ngươi khinh công đạp liên hành đã tiểu thành, cùng ngươi so tốc độ, xem ai trước xông vào trong thành, kiếm chính là của người đó, ngươi cho chúng ta ngốc a, nhiều người, liền sẽ có phân tranh, liền sẽ có huyên náo, một đám người chơi kiếm còn không có cướp đến tay, liền huyên náo loạn lên, mà đúng lúc này đợi, người chơi bên trong một người, đột nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về bên này lao đến, lại bị sói con trầm thấp gầm thét một thanh nhào ngã trên mặt đất cắn xé làm một đoàn. Trên trận đột ngột ở giữa an tĩnh hạ, tất cả mọi người là nhìn chằm chằm cái kia cắn xé làm một đoàn một người một sói. Cũng chính là ở thời điểm này, một cái có vẻ hơi hư nhược âm thanh âm vang lên. Không muốn chết, đều cốt ngay cho ta. Cảm tạ viết đối sự nhớ nhung của ngươi 100 chi điền tiền khen thưởng, cách chương.